Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Tinh luyện sắt nguyên tố. Lần thứ 2 phiên bản đổi mới. Canh thứ 2. Sớm tại vài ngàn năm trước, nhân loại tổ tiên lần thứ nhất tiếp xúc đến sắt loại kim loại này. Nhưng là đối với theo quặng sắt bên trong như thế nào để luyện ra độ tinh khiết cao sắt đến. Còn lâu mới có được hiện tại trăm hoa đua nở tinh luyện phương thức. Chỉ có một loại đần phương pháp. Đó chính là nước sôi tinh luyện pháp. Mọi người đều biết, sắt mật độ tại kim loại bên trong xem như tương đối cao. Mật độ cao vật chất, nó chất lượng cũng sẽ thiên đại. Đơn giản điểm tới nói, chính là càng thêm nặng, mà nước là có sức nổi. Tại cổ đại vậy sẽ còn không có mật độ thuyết pháp này thời điểm. Liền đã biết rõ lợi dụng nước sức nổi nguyên lý. Đến đối một chút vật chất tiến hành sàng chọn. So nước mật độ cao vật chất, sẽ chìm xuống dưới. Mà mật độ thấp hơn nước, thì sẽ nổi lên. Lợi dụng nguyên lý này. Ngay từ đầu thời điểm, nhân loại tiên tổ áp dụng chính là bơi tinh luyện sắt hạt tròn. Đem mài nhỏ quặng sắt vật chất cùng một chỗ ném vào trong nước. Đem nổi lên dùng muôi vớt. Lướt qua, chìm tới đáy hong khô về sau dĩ nhiên chính là sắt kim loại. Dùng cho rèn đúc, nhưng rất nhanh, mọi người lại phát hiện một phương này pháp. Cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy dùng. Rèn đúc ra sắt, như trước vẫn là có rất nhiều tạp chất. Tuổi thọ không dài, so đồ đá cũng liền dùng tốt một điểm điểm. Rèn đúc đồ sắt thế nhưng là một cái chuyện phiền toái. Mà làm ra nếu như chỉ so với đồ đá dùng tốt một điểm điểm. Kia làm gì phí lớn như vậy kinh công phu đâu. Thế là nhân loại tiên tổ liền suy nghĩ. Đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Một trận loạn kê nhi suy nghĩ qua đi. Rốt cục xem thấu bản chất. Tìm được nguyên nhân. Bởi vì luôn có nhiều khoáng vật chất. Nó có thể sẽ so nước mật độ lớn. Nhưng lại so với sắt mật độ nhỏ a. Cùng một chỗ chìm tới đáy làm sao bây giờ. Vậy cũng không liền thành trộn lẫn lấy các loại tạp chất to sắt rồi sao? Cho nên nhân loại tiên tổ lại đổi một cái phương pháp. Vẫn là lợi dụng nước sức nổi. Chỉ bất quá lần này dùng chính là nước sôi. Nước tại làm nóng đến điểm sôi thời điểm. Sẽ không ngừng cuồn cuộn. Cái này một thường thức mọi người cũng biết rõ. Cuồn cuộn lực đạo có thể kéo theo lấy một chút tương đối nhẹ nhỏ bé hạt tròn cùng một chỗ cuồn cuộn. Lợi dụng điểm này. Có thể tiến thêm một bước bài trừ rơi những cái kia so nước mật độ nặng. Lại so với sắt mật độ nhẹ vật chất. Cũng liền có sử thượng đệ nhất loại này tương đối hoàn thiện tinh luyện sắt hạt tròn phương pháp. Nước sôi tinh luyện pháp. Cho dù so với hiện tại dựng thẳng lô tinh luyện. Từ lực tinh luyện các loại công nghệ cao tinh luyện sắt kim loại phương pháp mà nói. Nước sôi tinh luyện cái này cổ lão mà cồng kềnh phương pháp đã sớm bị đào thải. Nhưng loại phương pháp này sinh ra, lại đối nhân loại văn minh thúc đẩy làm ra cống hiến to lớn. Đường Tranh gọi ngay bây giờ tính toán áp dụng loại phương pháp này. Nhắc tới luyện ra độ tinh khiết tương đối cao sát, lại cho tiến vào hợp thành đài. Nhìn lấy sôi trào nước không ngừng cuồn cuộn, Đường Tranh đem trên ván gỗ mài thành quặng sắt hạt tròn. Một mạch toàn bộ rót vào cuồn cuộn nước sôi bên trong. Mắt trần có thể thấy. Nguyên bản trong veo nước chất trong nháy mắt biến thành thổ hôi sắc. Trên đó cuồn cuộn lấy không ít tạp chất. Bởi vì hiện giai đoạn kỹ thuật không đủ. Chế tác không ra muôi vớt. Đường Tranh đẳng nước sôi lộn một lát về sau. Hai tay ướt nhẹp nước lạnh. Bừng thùng nước hai bên cấp tốc đưa ra đống lửa trại. Lại chậm rãi đem trong thùng nước bẩn đổ ra. Phiêu phù ở trên đó một chút tạp chất cũng thuận thế bị bài xuất. Thủy sắc rất đục. Có điểm giống là rãnh nước bẩn bên trong múc ra. Ngược lại đến cuối cùng. Trong thùng còn thừa lại một chút nước. Cùng sắt hạt tròn lắng đọng vật. Đường Tranh kịp thời thu tay lại. Lại quay trở lại nhà gỗ. Lấy ra ngày hôm qua hối đoái cây đay vải vóc. Xé một đoạn nhỏ. Bày ra tại trên ván gỗ. Chộp lấy túi một bên. Đem trong thùng còn lại thủy liên mang lắng đọng vật. Cùng một chỗ toàn bộ ngã xuống bày lên. Nước từ vải vóc mảnh lỗ bên trong thẩm thấu xuống dưới. Mà một chút hiện ra bụi màu đen ảm đạm quang trạch sắt kết tinh liền bị lưu lại. Chồng chất tại bầy lên. Đường Tranh duỗi ra ngón tay đuổi một cái sát hạt. Tại chỉ trên bụng trà sát. Thép tốt là không phai màu. Trừ phi sinh dỉ sát. Chỉ bụng vẫn như cũ hồng nhuận. Xem ra cái này nguyên thủy sinh thái thế giới khác. Yên lặng mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm khoáng vật chất. Đều là thượng đẳng nhất nguyên vật liệu. Không có bị khai thác qua. Cũng không có bị ô nhiễm qua. Độ tinh khiết rất cao. Đem kết quả vỗ xuống ảnh chụp. Công bố tại diễn đàn bên trên. Kết thúc bản này luyện sắt thiếp mới. Trong nháy mắt nhường một đám thanh âm nghi ngờ ngậm miệng. Đồng thời thu hoạch được một sóng lớn 666 diễn đàn đẳng cấp như là làm hỏa tiễn lần nữa bạo vọt. Tiêu thăng đến cấp 17. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành luyện kim. Bởi vì ngài là toàn thế giới lần đầu luyện kim người chơi. Thu hoạch được ngẫu nhiên đạo cụ ban thưởng. Rừng rậm di tích tọa độ. Ưu lương cấp. Sao 1. Thanh đồng thời đại tiến độ. 3/8. Nhìn lấy tùy theo đến lần đầu ban thưởng. Đường Tranh biểu lộ giật mình. Xoáy mà mừng rỡ không thôi. Xem ra. Cái kia tiên tri đoán nói phiên bản đổi mới là thật. Tự mình thế mà ngẫu nhiên thu được một cái rừng rậm di tích tọa độ ban thưởng. Chỉ là phiên bản còn không có đổi mới. Di tích còn chưa thực trang. Nếu như hắn nhớ không lầm, tiên tri từng biểu thị qua, di tích bên trong có đại lượng phong phú bảo tàng. Chỉ cần thu được bảo tàng, sinh tồn độ khó cơ hồ là chất biến. Đường Tranh hiện tại mặc dù đã không thiếu cơ sở nhất sinh tồn tài nguyên, có thể nghĩ muốn đi lên phát triển, còn có rất nhiều nói trở ngại. Hắn gần nhất mấy ngày vẫn luôn đang điên cuồng phát triển văn minh. Thuộc tính của mình giá trị trì trệ không tiến. Chỉ sợ sớm đã bị một chút có được thuộc tính thiên phú người chỗ siêu việt. Văn minh phát triển lại nhanh. Đánh không lại người khác. Cuối cùng cũng chỉ có thể là cho người khác làm áo cưới. Phải chăng hiện tại mở ra di tích tọa độ? Mở ra về sau. Nhưng tại trên bản đồ cao hiện ra biểu hiện tọa độ. Không. Này lại di tích cũng còn không có thực trang đây. Đi qua cũng chỉ là thường thường không có gì lạ quần cây loạn sinh thôi. Bấm tay tính toán, cái thứ nhất sinh tồn cực hạn chu kỳ đoán chừng nhanh đến. Lúc này không có đồ ăn cùng nước tài nguyên người chơi. Chỉ sợ đều đã bị đào thải, không sai biệt lắm. Phiên bản đổi mới hẳn là ngay tại sau trong vòng 2 ngày. Đường Tranh nghĩ thừa dịp phiên bản đổi mới trước đó đem thạch nhân khôi lỗi làm được. Để phòng ứng đối bất cứ tình huống nào. Đem hôm nay chiết xuất ra sắt hạt tròn toàn bộ ném vào hợp thành đài. Lựa chọn dung hợp thành khối sắt. Đã tinh luyện tốt sắt hạt. Tiến hành dung hợp thuộc về biến hình. Bất quá, sắt nguyên tố thuộc về lương phẩm cấp tài nguyên. Hợp thành thời gian tương đối chậm. Cho dù là Đường Tranh hợp thành hiệu suất tăng lên. Hiện tại cũng cần 48 phút khoảng chừng. Khả năng hợp ra một phần lương phẩm cấp vật liệu. Thẳng đến bóng đêm càng tối. Hôm nay tinh luyện sắt hạt toàn bộ hợp thành khối sắt. Hết thảy 6 khối. Đinh, chúc mừng ngươi hợp thành lương phẩm cấp tài nguyên. Hợp thành hiệu suất trừ 1 min. Đinh, chúc mừng ngươi hợp thành lương phẩm cấp tài nguyên. Hợp thành hiệu suất trừ 1 min. 48 phút lương phẩm cấp tài nguyên hợp thành thời gian. Trong nháy mắt lại giảm bớt tiếp cận 6 phút. Hiện tại chỉ cần 48 phút 37 giây. Liền có thể hợp thành một lần lương phẩm cấp tài nguyên. So với lúc ban đầu 1 giờ một phần tài nguyên. Phải nhanh không ít. Đón lấy. Đã đến Đường Tranh tâm niệm thạch nhân hợp thành phân đoạn. Đem 50 phần vật liệu đá. 20 phần đất sét cùng 5 phần khối sắt một mạch ném vào hợp thành đài. Năm sau năm hợp thành đài ngăn chứa cơ hồ trong nháy mắt chăn lót đầy. Bày ra một cái hình tứ phương lò luyện hình dạng. Còn tốt ngày hôm qua mới vừa thăng cấp hợp thành đài. Nếu không 4 sao 4 lớn nhỏ không gian chỉ sợ căn bản không đủ. Đường Tranh vừa dứt lời. Hệ thống bắn ra nhắc nhở. Kiểm tra đến ngài ngay tại hợp thành ưu lương cấp vật phẩm. Có thể sẽ chiếm dụng hợp thành đài thời gian hơi dài. Phải chăng xác nhận hợp thành? Căn cứ thận trọng thái độ. Đường Tranh vừa cẩn thận kiểm tra một cái. Tạm thời không có cần hợp thành đồ vật. Hắn tại màn sáng trên nhấn xuống xác nhận cái nút. Lò luyện, ưu lương cấp, Ngay tại chế tác bên trong, ban đầu chế tác chu kỳ 24 giờ hợp thành lạnh co lại, 17-23s chế tác thực tế thời gian 23 giờ 42-37s, hô chấm ngoặc kép. Thẳng đến một bước này, Đường Tranh lúc này mới trùng điệp nới lỏng một khẩu khí, toàn thân phảng phất cũng xốp không có lực lượng. Vì tạo thứ như vậy, hắn cái này 2 ngày cơ hồ là phí sức lực khí, đem tất cả mọi thứ cũng để qua một bên. Bất quá a, Thanh Vân có câu chuyện xưa gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Lò luyện sau khi đi ra, đến tiếp sau chỉ cần đem mỏ kim loại ném vào, chờ nó tự động sản xuất tương ứng khối kim khí, toàn thân tứ chi toan trướng rốt cuộc không nhấc lên nổi. Đường Tranh đổ vào phủ kín cỏ dại lá khô giường cây trên liền nằm ngáy o o. Vốn cho rằng có thể an tâm ngủ ngon giấc, thế nhưng là đêm đó lúc rạng sáng, một đạo như tiếng sấm thanh âm nhắc nhở vang lên. So bình thường muốn bén nhọn chói tai rất nhiều lần, đủ để đánh thức tất cả rơi vào trạng thái ngủ say người chơi. Trừ phi hắn đã bị đào thải, đinh. Vô biên tuyệt vọng thế giới, đệ nhất chương nhạc. Chuyển di, sinh tồn cùng hy vọng đã kết thúc. Ngay tại khởi động đổi mới, vô biên tuyệt vọng thế giới, 1.2 phiên bản. Hoan nghênh đi vào thứ 2 chương nhạc. Tài biến, sợ hãi cùng tân sinh. Cảm tạ ám nguyệt. 5. Siết, đại lão 1.500 sách tệ khen thưởng. Cảm tạ, giấy điểm thương ca, đại lão 500 sách tệ khen thưởng. Cảm tạ, tiểu ngư phu bla bla bla, đại lão 100 sách tệ khen thưởng. Cảm tạ, dập đầu, phanh phanh phanh, đợi lát nữa còn có 1, 2 hơn. Ta tận lực đem 2 canh cũng viết ra. Chủ yếu là buổi chiều ăn bát mì về sau. Mạc danh kỳ diệu răng đặc biệt đau. Đau ta đầu nhân ông ông. Các vị đợi lâu. Phi thường thật có lỗi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.